Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 910, Nguyệt chủ quỷ. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Ngăn cản hắn. Không, là giết hắn. Cơ hồ là một nháy mắt. Vây giết hắc nguyệt tổ chức quan phủ thế lực. Liền lập tức có phán đoán. Đám người công kích cùng nhau đánh tới. Đã thấy nguyệt chủ thân hình bỗng nhiên bành trướng to lớn. Hóa thành một viên to lớn huyết sắc chi cầu. Đem tất cả công kích hắn người bao khỏa trong đó. Xử trí không kịp đề phòng bên trong. Chỉ có một ít cường giả lui nhanh mà ra. Những người khác nhau nhau bị nuốt vào huyết sắc cự cầu bên trong. Đợi đến huyết sắc cự cầu co vào. Lộ ra một cái hình người huyết sắc quỷ dị. Đầu này quỷ dị. Toàn thân cao thấp. Tất cả đều là từ ám dòng máu màu đỏ tạo thành. Chỉ có tại cái trán vị trí. In một cái màu đen mặt trăng ấn ký. Kia, liền là biến hóa hình thái sau hắc nguyệt tổ chức thủ lĩnh. Nguyệt chủ, lệ cấp, quỷ dị, thối lui đám người. Sắc mặt ngưng trọng, lệ cấp, đối ứng là vân cấp. Tuy nói ở đây bên trong, xác thực có 5 người là vân cấp cường giả. Nhưng nhân loại võ giả cùng quỷ dị thực lực. Là không ngang nhau, đồng dạng là cấp độ này thực lực, quỷ dị thực lực, trời sinh, liền so với nhân loại võ giả muốn mạnh hơn một mảng lớn. Cái này 5 vị cường giả, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi trầm xuống. Trước đó đối phó đại lượng hắc huyết quỷ, những cái kia tai cấp quỷ dị thời điểm, bọn hắn bằng vào cảnh giới nghiền ép, có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng đối mặt nguyệt chủ cái này lệ cấp quỷ dị. Bọn hắn trong lòng cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Cũng không phải bọn hắn không có vì nước hy sinh giác ngộ. Mà là nơi đây liền là kinh thành. Là địa bàn của bọn hắn. Chỉ cần ngăn chặn đầu này lệ cấp quỷ dị. Liền có thể chờ đến càng nhiều chi viện. Đối mặt lệ cấp quỷ dị. 5 tên vân cấp võ giả. Khả năng còn có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu là số lượng lại tăng thêm như vậy mấy người. Phần thắng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này phòng ngừa không cần thiết thương vong. Bọn hắn trong lòng ăn ý hiện lên cùng một cái ý. Nghĩ, mà tại lúc này, Nguyệt chủ động, chỉ thấy Nguyệt chủ vươn một ngón tay. Nhắm ngay, Lam San, một vân cấp Lam vệ. Kia là, Lam San, nhị phẩm Lam vệ, 3 đội đội trưởng, Ô Lao đội trưởng, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ô Lao đội trưởng tại chỗ biến sắc, hai chân khẽ động, liền muốn tránh đi bị Nguyệt chủ dùng ngón tay chỉ vào cục diện. Nhưng ngay tại hắn vừa mới có hành động thời điểm, thử, một cỗ huyết tiễn, liền bỗng nhiên phá vỡ da của hắn. Từ đầu vai của hắn bỗng nhiên phun ra. A, Ô Lao đội trưởng kêu thảm một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía vết thương, chỉ thấy miệng vết thương, máu của hắn nhan sắc. Cũng không phải là thường gặp màu đỏ, mà là màu đen, máu đen, giống như là sẽ lây nhiễm trong thân thể bình thường huyết dịch đồng dạng. Rất nhanh đối thể nội huyết dịch tiến hành ô nhiễm, cũng chính là hắn là vân cấp thực lực, có thể tiếp tục nhất định áp chế. Nếu không đối mặt cấp thấp võ giả, loại này lây nhiễm tốc độ, sẽ ở trong khoảnh khắc, liền đem chúng chiêu người. Toàn thân dòng máu màu đỏ ô nhiễm thành dòng máu màu đen. Mà loại này máu đen, một khi rót đầy toàn thân, cơ hồ có thể đoán được, tử kỳ sắp tới, huyết dịch là sẽ thuận mạch máu, lưu động toàn thân, trải rộng toàn bộ thân thể mỗi một vị trí đồ vật. Mà huyết dịch bị ô nhiễm, liền mang ý nghĩa thân thể toàn phương diện trúng chiêu. Chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái, mà lại... Ô Lao đội trưởng cái này cũng đã thấy. Hắn trúng chiêu đầu vai miệng vết thương. Bị lây nhiễm sau chuyển hóa chất lỏng màu đen. Ngay tại đối xương vai của hắn tiến hành ăn mòn. Xương vai của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng tan rã ăn mòn. Hóa thành máu đen một bộ phận. Cả một chút, Ô Lao đội trưởng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là quỷ rùa. Hắn đã trúng chiêu. Ô Lao đội trưởng, lui lại, yểm hộ Ô Lao đội trưởng. Tất cả mọi người đối nguyệt chủ phát động công kích. Vừa mới còn muốn lấy kéo dài vân cấp đám võ giả. Nhao nhao lựa chọn chủ động công kích. Ti nói nhằm vào Hắc Nguyệt tổ chức vây quét. Lần này tới không ít ngoại viện, nhưng chân chính chủ lực vẫn là bọn hắn. Lam San, hai đội đội trưởng, tứ đội trưởng đội trưởng, đội 5 đội trưởng, 6 đội đội trưởng, lại thêm đã trúng chiêu 3 đội đội trưởng Ô Lao. Cái này ngay tại lúc này ở đây tất cả cấp cao chiến lực. Xuống chút nữa, mới là nhân cấp cao giai cái khác ngoại viện, hoặc là Lam San tam phẩm Lam vệ đội viên. Lúc đầu bọn hắn xác thực chuẩn bị lấy kéo dài làm chủ yếu sách lược. Nhưng hiện tại bọn hắn Ô gia người xảy ra chuyện, tự nhiên không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Giống như Thanh Ti, Lam San, đồng dạng là tứ đại gia tộc người, tiến hành trưởng khống, mà trưởng khống Lam San, thình lình liền là một trong tứ đại gia tộc Ô gia. Bây giờ tộc trưởng Ô lão không tại, kinh thành lại náo động, bọn hắn làm một trong tứ đại gia tộc thành viên, làm Lam San đội trưởng, nhất định phải đứng ra làm chút gì, bảo vệ tốt Ô lão. Những người khác theo ta cùng một chỗ phát động công kích. Lam San hai đội đội trưởng, một bên la lớn, một bên đem mình thân hình ẩn nấp tại đội viên bức tường người bảo hộ bên trong. Những người này tướng, là hắn hai đội đội viên, cũng là hắn huấn luyện lên bộ đội tinh nhuệ. Đối với mình có tuyệt đối tín nhiệm, tương đương với tư binh đồng dạng tồn tại. Quả nhiên, dù là bị Lam San, hai đội trưởng xem như bức tường người sử dụng, nhưng những đội viên này vẫn không chút do dự lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Tiếp tục khởi xướng bắn vọt. Sau đó, bọn hắn thấy được Nguyệt Chủ dùng duỗi ra huyết thủ, nhắm ngay kia mảnh bức tường người. Hư không ngang vẽ một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xì xì xì xì xì xì. Bức tường người trước mặt nhân viên, tất cả đều ngực nhao nhao vẩy ra ra máu đen. Mới ngã xuống đất, ngực vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen. Như là một bãi bốc mùi thịt nhão. Miệng vết thương nhìn buồn nôn lại buồn nôn. Nhưng bọn hắn đến cùng là hai đội trưởng chọn lựa ra tinh nhuệ. Rõ ràng ngực đã trúng chiêu. Có thể cảm giác được vết thương lây nhiễm tại thuận huyết dịch. Hướng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lan tràn. Nhưng vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Lần nữa cản trước mặt Nguyệt Chủ. Là hai đội trưởng tranh thủ thời cơ. Nhưng giữa người và người là có thực lực sai biệt. Có ít người tường đội viên có thể nhanh chóng đứng lên, mà có ít người tường đội viên thì tại vừa mới đứng dậy trong nháy mắt liền ngực đau xót, đại não ông một tiếng, tí tách, máu đen từ trong lỗ mũi nhỏ giọt xuống, ý thức tối đen, người liền trực tiếp lần nữa ngã quỵ xuống tới. Mà lần này, những này không có thể chịu người ở tường đội viên thi thể trực tiếp từ trong ra ngoài hư thối, triệt để hóa thành một bãi bốc mùi thịt nhão thi thể. Lại không bất kỳ động tác gì. Bọn hắn, chết rồi. Mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là Nguyệt Chủ quỷ tiện tay một kích. Nhìn xem những cái kia vì chính mình mà hy sinh đội viên. Cứ như vậy vĩnh viễn ngã xuống. Hai đội trưởng con mắt đỏ lên. Ô điều, tại lúc này, mặt khác ba tên vân cấp đồng bạn hướng hắn hô to lên tiếng. Đắm chìm trong thủ hạ tử vong cảm xúc hai đội trưởng lập tức phản ứng lại. Ở phía trước của hắn, một con huyết thủ chính hướng mặt của hắn trực tiếp phủ xuống. Mà huyết thủ chủ nhân thình lình liền là Nguyệt Chủ quỷ. Nguyệt Chủ quỷ tốc độ là mau như vậy, nhanh đến để những đội trưởng khác thậm chí chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, mà không phải thay hai đội trưởng ngăn lại công kích. Đối mặt Nguyệt Chủ huyết thủ, hai đội trưởng cảm thấy trực diện Nguyệt Chủ công kích, hắn cảm thấy thân thể của mình biến hóa, rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Chủ công kích nguyên lý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.